Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo. Chương 56, quái dị tình cảm. Cuối cùng Pansy chất vấn vẫn là sống chết mặc bay. Bị Malfoy đánh trống lảng cho rời đi sự chú ý. Mật thất sự kiện tạm thời như vậy bụi bậm lắng xuống đi. Theo từng cái bị hóa đá học sinh trở về hình dáng ban đầu. Hogwarts cũng bắt đầu khôi phục bình thường trật tự. Trước liên quan với Dumbledore sẽ bị trục xuất lời đồn xôn xao. Cũng theo chân tướng, cháy nhà ra mặt chuột mà lắng xuống. Hoàn toàn khôi phục trật tự ngược lại cũng không thể nói là. Bởi vì ở sự kiện lần này sau khi, ở trận sóng gió này bên trong đóng vai anh hùng, nhân vật Lockhart. Có người nói chịu đến đầu va chạm cho hắn thi pháp mang đến rất lớn ảnh hưởng. Không đến nỗi nói là đã biến thành pháo lép. Thế nhưng rất nhiều ma pháp sử dụng đều hoặc nhiều hoặc ít trở ngại. Đây là Dumbledore đối ngoại giới đưa ra đến kết luận. Vì lẽ đó phần sau kỳ hắc ma pháp phòng ngự khóa đều đình lên. Thậm chí bởi trận sóng gió này, trường học còn quyết định thủ tiêu đi thi cuối kỳ thí. Đối với một ít người tới nói, đây thực sự là một tin tức tốt. Ai? Ta nguyên tắc vốn còn muốn nhiều hơn nữa xem mấy lần Lockhart giáo sư hành hung lão rơi. Xem ra hiện tại là không có cơ hội. Trước bàn ăn John, một bên hướng về trước người trong cái mâm lấy đồ ăn. Một bên thở dài, nhìn dáng dấp là rất tiếc hận Lockhart giáo sư thương thế. Có người nói nhân vì là vấn đề này. Bọn họ học kỳ sau hắc ma pháp phòng ngự khóa giáo sư lại sẽ thay đổi người. Quyết đấu câu lạc bộ tự nhiên cũng sẽ không tiếp tục mở xuống. Hermione, người thật sự không nhớ rõ lúc đó phát sinh cái gì không? Harry hỏi, vấn đề này hắn hỏi rất nhiều lần. Nhưng đáp án cuối cùng vĩnh viễn là Hermione bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Lần này cũng không ngoại lệ. Nàng nói, ta chỉ nhớ rõ ta uống dược trước một ít chuyện. Tỉ như ngươi giúp ta dẫn ra Pansy sự. Lông mày của nàng chú rất chặt, cũng nỗ lực liều mạng nhớ lại chuyện khi đó kiện. Những ngày qua nàng bị Chu Vi khen thanh vây quanh, đều nói nàng thể hiện rồi một cái thuộc về Gryffindor dũng khí. Thế nhưng nàng nhưng hoàn toàn không nhớ ra được bất cứ chuyện gì. Điều này làm cho nàng mỗi lần tiếp thu ca ngợi thời điểm đều có chút mặt đỏ. Cảm giác mình nhận lấy thì ngại, sẽ không là đơn thuốc kép thang tề tác dụng phụ chứ. John nắm qua một chén mật ong trà uống lên, ảo não nói, nếu như ta lúc đó ở đây hay là cũng có thể đứng hàng điểm công dụng. Đơn thuốc kép thang tề mới, không có cái này tác dụng phụ đây. Hermione nói, phảng phất muốn chứng minh trí nhớ của mình không có gặp sự cố. Có điều nàng âm thanh tựa hồ đại một chút, dẫn tới chu vi học sinh liên tục liếc mắt. Hermione, nhỏ giọng một chút. Snape ở nhìn về bên này đây. Harry hướng bốn phía nhìn xung quanh một phen. Liền nhìn thấy Snape tấm kia khiến người ta sinh yếm mặt cũng ở xem hướng bên này. Không cần lo lắng. Hermione nói. Dù vậy nàng vẫn là nhỏ giọng. Ta hướng về hiệu trưởng đều thẳng thắn. Cái gì? John cùng Harry kinh kêu thành tiếng. Suýt chút nữa bị dọa đến nhảy lên đến. Hiện tại không phải không có chuyện gì sao? Hermione nói, ăn cắp tóm lại là sai lầm. Lúc đó lửa xém lông mày chúng ta không có lựa chọn nào khác. Thế nhưng kết thúc chúng ta thì không nên lại ẩn giấu đi. Không phải sao? Liền coi như chúng ta trộm chính là Snape đồ vật. Hermione âm thanh ép tới càng thấp hơn. Được rồi, John bất đắc dĩ đỡ chán, lão rơi biết không? Hắn mang theo lo lắng hỏi. Hiệu trưởng đã giải quyết. Hermione nhẹ nhàng nói, vậy thì tốt, Harry cũng thở dài một cái. Hắn cũng không muốn sau đó bởi vì chuyện này lại bị xử phạt. Đột nhiên Slytherin bên kia bàn ăn phương hướng truyền đến một trận ghế di động va chạm gây nên âm. Thanh, John hướng về bên kia liếc mắt một cái. Xì cười một tiếng, Slytherin đám kia học sinh đúng là khiến cho hắn mới là anh hùng như thế. Gây nên như vậy hành vi. Tự nhiên là đến đi ăn cơm Malfoy. Không ít Slytherin học sinh nhìn thấy hắn thời điểm đều sẽ đứng dậy chào. Có còn có thể cúp cung. Bọn họ năm nay học viện cúp tuyệt đối đừng đùa. Huống hồ chúng ta còn có Hermione 200 phân. Harry vui vẻ địa nói. Cũng không thèm để ý Slytherin học viện những học sinh kia hành vi. Hermione biểu hiện phức tạp nhìn cách đó không xa Malfoy. Sau đó chỉ là trầm mặc. Giáo sư, đơn thuốc kép thang tề có hay không cái gì tác dụng phụ? Một lần khóa sau, Hermione tìm tới Dumbledore hỏi như thế đạo. Bởi vì nàng cảm giác mình có gì đó không đúng. Hả, Granger tiểu thư, nhìn dáng dấp ngươi tựa hồ gặp phải vấn đề gì? Trong hành lang Dumbledore ngừng lại, run lên chính mình màu trắng bạc râu mép hỏi. Ta phát hiện mình tình cảm của ta tựa hồ xảy ra chút vấn đề. Hermione nói, rõ ràng ngài nói là Lockhart giáo sư cứu ta. Ta nhưng không một chút nào muốn đi nhìn hắn. Trái lại vừa nhắc tới hắn liền cảm thấy rất buồn nôn. Chuyện gì thế này? Là không phải ta ngao chế đơn thuốc kép thang tề xảy ra vấn đề gì? Chấm ngoặc kép, Dumbledore trầm ngâm, suy nghĩ một lúc. Sau đó cười híp mắt quay về Hermione nói. Nói như thế nào đây? Chỉ ta biết đơn thuốc kép thang tề là sẽ không tồn tại loại này tác dụng phụ. Có một câu nói gọi mỗi một cái phù thủy đều là một cái dự ngôn ra. Ngươi hay là có thể thử tin tưởng trực giác của chính mình. Granger tiểu thư, Hermione đối với đáp án này có chút mê hoặc, nhưng nàng cảm thấy Dumbledore sẽ không lừa gạt mình. Vẫn là lựa chọn tin tưởng, nhưng nàng do dự nói. Nhưng là như vậy là không phải không lễ phép. Hắn rõ ràng cứu ta, còn vì thế trả giá lớn như vậy đánh đổi. Ta phải nói ý nghĩ của ngươi là tốt. Thế nhưng hiện tại ta nghĩ ngươi đã không tìm được hắn người ở đâu. Dumbledore nhún vai một cái. Biểu đạt chính mình sự bất đắc dĩ. Hắn hiện tại đã chuyển viện đến St. Mungo đi tới. Nếu như ngươi đồng ý, vậy cũng đến đợi được nghỉ mới có thể đi nhìn hắn. Nói không chắc hắn hiện tại chính đang chuẩn bị tiếp thu phỏng vấn đây. Dumbledore bổ sung. Có thể cuối kỳ thời điểm ngươi có cơ hội cùng hắn đồng thời đứng lễ đường đại trên đài. Hắn nên trở về. Chúng ta sẽ đối với hai người các ngươi tiến hành khen ngợi. Có thể như vậy ngươi cũng càng có thể biết rõ tâm tình của chính mình là không phải thật sự xảy ra vấn đề. Được rồi, giáo sư, Hermione gật gật đầu. Granger tiểu thư, ngoài ra, ngươi còn có cái gì tâm tình của hắn phương diện vấn đề à? Dumbledore hỏi tới, Hermione sắc mặt cứng đờ, mới chậm rãi nói rằng, cảm ơn sự quan tâm của ngài, ngoài ra sẽ không có những vấn đề khác. Vậy thì tốt, Dumbledore cười ha ha nói, sau đó xoay người kéo hắn cái kia rộng lớn trường bào, muốn phòng làm việc của mình phương hướng đi đến. Xin lỗi giáo sư, ta nói dối, Hermione ở trong lòng yên lặng cho Dumbledore xin lỗi. Bởi vì trừ ra đối với Lockhart hào không có lý do ác cảm. Nàng phát hiện mình tựa hồ đối với tất cả những thứ này người khởi xướng cũng hận không đứng lên. Thậm chí còn ôm như vậy một tia như có như không. Cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.